Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, chương 2615, tiếp xúc không đến hạnh phúc 1. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương làm như thế, thật là ở tìm cơ hội, trước hắn nhường Tiểu Cửu cùng Hồ Vượng ly khai, ngược lại không phải là có cái gì thành thục kế hoạch. Mà là chí ít trước hết để cho bọn hắn ly khai. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, chí ít không cần liên lụy bọn hắn. Dạng này, chính mình cũng có thể bạo gan làm một việc. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn làm gì? Đừng ép ta. Hậu Khanh quát lên, ngươi sợ cái gì? Diệp Thiếu Dương song tay vắt chéo sau lưng. Mỉm cười, ngươi thật là thi vương a. Tại linh giới ngươi lớn nhất. Ngươi xem ngươi, làm sao sẽ bị ta bước đến loại trình độ này chứ? Hậu Khanh lạnh lùng nhìn lấy hắn, vừa muốn mở miệng, đột nhiên dưới chân mất tự do một cái. Người về phía sau ngã sấp xuống, Diệp Thiếu Dương một cái bước nhanh về phía trước Mao Sơn Lăng không bước. Chỉ là không có vận dụng cương khí, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Nhuế Lãnh Ngọc cũng tại Hậu Khanh ngược lại nháy mắt sau đó. Hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới, Lãnh Ngọc, Hậu Khanh một tiếng quát chói tai, tự tay đi bắt Nhuế Lãnh Ngọc, trên ngón tay mơ hồ có thi khí lấp lóe, nhưng một khắc cuối cùng vẫn là buông tha, mắt thấy Nhuế Lãnh Ngọc vọt vào Diệp Thiếu Dương trong lòng. Từ dưới đất bò dậy, cúi đầu nhìn lại, dưới chân cư nhiên nằm một chi đào mộc kiếm, là thứ này đem chính mình sẫy. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương dùng sức ôm lấy Nhuế Lãnh Ngọc. Cái này ôm một cái. Chính mình đợi quá lâu quá lâu. Nhuế Lãnh Ngọc nhào vào trong ngực hắn. Cũng là lã chã rơi lệ. Giờ khắc này, Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là vì giờ khắc này, vì cái này ôm một cái. Chính mình trước đó trả giá nhiều như vậy, đều là đáng giá. Cảm giác giống như nằm mơ. Diệp Thiếu Dương hai tay dâng mặt nàng. Vì nàng xóa đi trên mặt giọt nước mắt. Ta nói rồi. Sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi một cái đứa ngốc. Cư nhiên nhường ta chính mình trở về. Ngươi thật muốn gả cho cái này thối hoắc cương thi a. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức lắc đầu. Ta cái gì cũng không muốn. Tất cả nghe ngươi. Trước đó, nàng tất cả hành động. Đều là tại kiềm nén chính mình tình cảm thống khổ kiềm nén. Bây giờ chân chính cùng Diệp Thiếu Dương ôm ở một chỗ. Loại quen thuộc này cảm giác. Loại này có dựa vào cảm giác. Như nhau ngày xưa. Nàng tâm đã sống lại. Lại hoặc là cho tới bây giờ cũng không có chết qua. Cho nên kiềm nén tình cảm trong nháy mắt bạo phát. Coi như là tan xương nát thịt cũng không đáng kể. Diệp Thiếu Dương từng bước chặt cho hắn vòng quanh ngọn núi lui lại. Thực tế là một cái động linh cơ một cái mưu kế. Hậu Khanh uy hiếp vội và Lãnh Ngọc. Căn bản không biện pháp cố kỵ đến chân xuống. Diệp Thiếu Dương đuổi theo hắn nhiễu vài vòng. Tình đúng hắn lui lại lộ tuyến. Sau đó, làm ngọn núi ngăn trở bọn hắn lẫn nhau ánh mắt lúc. Từ trong túi đeo lưng xuất ra một chi đào mộc kiếm. Cực nhanh cắm vào khe nham thạch khe hở bên trong. Chờ Hậu Khanh đi một vòng thối lui đến nơi này. Giống như người bình thường một dạng bị sẫy. Tất cả rõ ràng, nhưng lại mười phần mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương dùng sức ôm một chút Nhuế Lãnh Ngọc. Sau đó buông ra, nói rằng, tốt, ngươi chờ ta ở đây. Ta trước với hắn tính sổ một chút. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì, lôi kéo hắn nói rằng, người lo lắng, không sợ, ngược lại hắn không dám vận dụng tu vi. Diệp Thiếu Dương xoa quả đấm, hướng Hậu Khanh đi tới. Hậu Khanh đã sớm đứng lên, chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc ôm hôn môi. Trong cơn giận dữ, cũng tại đi tới, lạnh lùng nói. Đều không vận dụng tu vi. Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hậu Khanh thân thể ngửa về đằng sau một chút. một tay vuốt mũi, hai hàng lục sắc thi huyết từ trong lỗ mũi chảy ra. Hắn giật mình nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, không thể tin được vừa mới phát sinh một màn, đó là Diệp Thiếu Dương dùng quả đấm đánh lỗ mũi mình. Diệp Thiếu Dương hướng hắn dương dương tự đắc quả đấm. Thế nào, không phục? Nếu có thể vận dụng tu vi, ta còn thực sự không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng so đánh lộn, ta để ngươi 5-3 cái không thành vấn đề. Nói xong, một cái bước nhanh về phía trước. Hậu Khanh mới vừa đem tay nhắc tới, Diệp Thiếu Dương đã đi vòng qua phía sau hắn, một cước đá vào hắn sau lưng đeo, trực tiếp đi phía trước quỳ rạp trên mặt đất, té như chó gặm cứt. Đứng dậy, tiếp tục, đừng nói ta khi dễ ngươi. Diệp Thiếu Dương đi tới phía sau hắn, chờ hắn mới vừa đứng lên, đi lên một cái xinh đẹp bay lượn đá, một cái bên trái câu quyền bên phải đấm móc, không cách dùng thuật, cũng không vận dụng trong cơ thể cương khí, chỉ là Mao Sơn thể thuật tại Thanh Vân Tử tên biến thái kia dạy bảo xuống. Đi qua vài chục năm như ma quỷ huấn luyện, lại ăn đếm không hết cường thân kiện thể đan dược, có ở đây không vận dụng pháp thuật tình huống dưới, đánh Lý Tiểu Long như thế không dám nói, thế nhưng đánh người thường, tay không đối phó hơn 10-20 cái thật không có áp lực gì. Mà Hậu Khanh vừa vặn tương phản, hắn tu vi thông thiên, biến ảo đa dạng, cho tới bây giờ cũng không biết công phu quyền cước là cái gì. Tại Diệp Thiếu Dương trong mắt, quả thực cùng bao cát không sai biệt lắm. Bất quá hắn dù sao cũng là cương thi, da dày thịt béo, kháng đánh năng lực rất mạnh, vì vậy có thể nói là hoàn mỹ bao cát. Diệp Thiếu Dương từng cú đấm thấu thịt, đá chéo bay đạp, đem trong lòng đối với hắn hận ý toàn thông qua quyền cước thi triển ra, không chút nào để lối thoát. Lại là bay lên một cước, đem Hậu Khanh đạp bay trên mặt đất. Không đợi hắn đứng dậy, bay người lên trước, dùng đầu gối đè ở hắn sau lưng đeo, một tay cầm lấy tóc hắn, dùng sức lui về phía sau kéo, khác cái tay nắm thành quả đấm, đối lấy hắn khuôn mặt. Hậu Khanh bị đánh bẩn thỉu, máu me đầy mặt, nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn qua 10 phần chật vật, nhìn hắn hiện tại dáng vẻ, rất khó tưởng tượng hắn là cái kia khống chế hàng tỷ thi binh, quân lâm thiên hạ thi vương. Diệp Thiếu Dương một tay dẫn theo tóc hắn, cười nói, ta là không phải từ cổ chí kim cái thứ nhất đem ngươi dẫm tại dưới chân thống biển ngươi. Hậu Khanh nhìn lấy hắn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, dùng nhân loại các ngươi ăn khớp, ta đoạt nữ nhân ngươi, tổng yếu để ngươi phát tiết một chút, những thứ này có thể còn thiếu rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, quả đấm lại muốn đập xuống, bị một tay từ phía sau bắt lại. Thiếu Dương, không muốn. Hắn mặc dù lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cuối cùng bảo hộ qua ta, hơn nữa luôn luôn rất tôn trọng ta, đối ta không mảy may tơ hào, ta cũng thừa hắn tình. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút Hậu Khanh, buông ra quả đấm, từ trên người hắn đứng lên, tay trái tại trong lòng bàn tay đè lại tiểu cửu hồn ấn, thế nhưng không có phản ứng, hoài nghi có phải hay không kết giới cắt đứt hồn ấn lực lượng. Lúc này Hậu Khanh đứng lên, không để ý đến Diệp Thiếu Dương, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, phức tạp trong ánh mắt mang theo vẻ đau thương. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng mềm nhũn, cúi đầu không nhìn tới hắn. Thừa ta tình, hảo một cái thừa ta tình, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, liền đổi về tới một người tình. Hậu Khanh thanh âm bộc phát lạnh xuống. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, nói rằng, chuyện tình cảm ta không có cách nào. A ngốc, người ta cuối cùng không có khả năng cùng một chỗ, ngươi với hắn liền có thể ở một chỗ sao? Các ngươi chỉ sợ là ly khai linh giới, ngay lập tức sẽ bị đuổi giết. Mấy đại không gian người cầm quyền, các ngươi có thể đấu thắng ai? Ai lại chắc chắn các ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay, liếc hắn một cái, yếu ớt nói rằng, đến một bước này, ta còn có thể có lựa chọn gì? Không phải là một chỗ đối mặt, cùng sinh cùng tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,